Thập niên 80 nhật ký nghịch tập của nữ phụ ác độc. Chương 475, pháo hôi trong chuyện ngược luyến tình thâm, 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Tiểu Nhã gọi với theo, cha, nhưng mà Triệu Vệ Quốc không dừng lại, mà vẫn tiếp tục lên lầu. Triệu Tiểu Nhã đứng dậy, lại ngồi xuống, tay nắm chặt cánh tay mẹ Triệu, làm nũng. Mẹ, mẹ xem cha con kìa, sao cha lại lật lọng như vậy? Rõ ràng đã nói sẽ cho con cổ phần rồi, bây giờ lại nói không cho nữa. Làm vậy anh Hồng Vũ sẽ nghĩ thế nào về con? Không phải do cha mẹ Đường tạo áp lực, anh Hồng Vũ sẽ không bao giờ đồng ý đính hôn với mình. Nếu hai nhà không trao đổi cổ phần, liệu hai bác nhà bên ấy còn vừa lòng về mình không? Triệu Tiểu Nhã hơi hoảng hốt, bàn tay vô thức bóp chặt thêm. Cánh tay mẹ Triệu bị cô ta bóp đau đớn. Tiểu Nhã, mau buông tay. Con làm mẹ đau rồi. Mẹ, con xin lỗi. Triệu Tiểu Nhã vội vàng buông cánh tay mẹ Triệu ra, mặt đầy áy náy. Mẹ, không phải con cố ý đâu. Con xin lỗi, mẹ đừng giận nhé. Mẹ, thật sự không phải con cố ý đâu. Triệu Tiểu Nhã vừa nói vừa rơi nước mắt, nhưng mẹ Triệu lại không ăn nói nhỏ nhẹ, an ủi cô ta như thường ngày, mà nghiêm túc nói. Tiểu Nhã, tuổi con cũng không còn nhỏ nữa. Hiện tại cha con không cho con cổ phần công ty cũng vì suy nghĩ cho ông ty. Tiểu Nhã, bây giờ con đã được đính hôn với Đường Hồng Vũ như ý nguyện rồi. Con nên nghĩ kỹ lại con đường tương lai của mình đi. Nói xong mấy câu đó, mẹ Triệu cũng lên lầu, hiện giờ bà ấy cũng rất mệt mỏi. Lưu Đại Ngân có thể đoán ra được bên phía nhà họ Triệu sẽ xảy ra chuyện gì. Vợ chồng Triệu Vệ Quốc không mắng Triệu Tiểu Nhã một trận mới là lạ. Có phải đầu óc của Triệu Tiểu Nhã hơi chập mạch không mà dám một mình chạy tới nhà bà ấy chất vấn như vậy? Còn nói bà ấy công tư không phân minh, bà ấy cứ công tư không phân minh như vậy đấy, ai bảo Triệu Vệ Quốc công tư không phân minh chứ? Trong cuốn tiểu thuyết ngược luyến tình thâm kia, Triệu Vệ Quốc cũng không hoàn toàn vô tội. Vốn dĩ Đường Hồng Vũ đã có bạn gái rồi, tình cảm của hai người rất tốt. Nhưng vì có thể ở bên Đường Hồng Vũ, Triệu Tiểu Nhã đã bỏ thuốc anh ta. Khiến hai người phát sinh quan hệ. Sau đó Triệu Tiểu Nhã gọi điện thoại cho cha mẹ mình và cha mẹ Đường, để bọn họ tới khách sạn, trông thấy cảnh tượng cô ta và Đường Hồng Vũ đang ngủ chung trên một chiếc giường. Tiếp đó cô ta khóc lóc trước mặt cha mẹ hai bên, ép Đường Hồng Vũ phải chia tay bạn gái, đính hôn với cô ta. Đường Hồng Vũ không phải kẻ ngốc, tất nhiên sẽ cảm thấy nghi ngờ, rất nhanh đã điều tra ra trò mèo của Triệu Tiểu Nhã. Còn ném chứng cứ xuống bàn trà của nhà họ Triệu. Đã làm rõ nguyên nhân hậu quả, tất nhiên Đường Hồng Vũ sẽ không đồng ý chịu trách nhiệm với Triệu Tiểu Nhã nữa. Cho dù Triệu Tiểu Nhã dùng cái C, H, E, T để ép buộc, anh ta vẫn không D, A, O động. Nhìn thấy chứng cứ Triệu Vệ Quốc tức giận khó thở, không ngờ con gái mình lại làm ra chuyện không biết xấu hổ như vậy. Nhưng Triệu Vệ Quốc lại không đành lòng nhìn con gái mình thương tâm. Nên đã tới tìm Đường Viễn cha của Đường Hồng Vũ, tỏ vẻ khi kết hôn sẽ tặng con gái cổ phần công ty làm của hồi môn, hy vọng hai nhà có thể kết thành thông gia. Đường Thị đã muốn hợp tác với Triệu Thị từ lâu, bây giờ lại có cơ hội tốt như vậy dâng tới tận cửa, sao Đường Viễn có thể từ chối. Cha Đường yêu cầu con trai phải đính hôn với Triệu Tiểu Nhã, đương nhiên Đường Hồng Vũ không chịu đồng ý rồi. Vì thế cha Đường và Triệu Vệ Quốc đã bắt tay với nhau. Cùng đối phó với cha mẹ của bạn gái Đường Hồng Vũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà bạn gái Đường Hồng Vũ chỉ là gia đình bình thường, sao có thể đối đầu được với cha Đường và Triệu Vệ Quốc. Cho nên không lâu sau bạn gái của Đường Hồng Vũ đã bị cha cô ấy từ mặt, công việc của mẹ cô ấy cũng sắp không giữ nổi. Bị ép không còn cách nào khác, bạn gái của Đường Hồng Vũ đành phải chia tay anh ta, rồi ra nước ngoài. Bạn gái bị ép phải chia tay. Trong lòng Đường Hồng Vũ cực kỳ oán hận cha mình và cha con Triệu Vệ Quốc, nhưng mà anh ta biết, hiện tại mình sức yếu lực mỏng, căn bản không phải là đối thủ của cha Đường và Triệu Vệ Quốc, nên anh ta đành giả vờ đồng ý đính hôn với Triệu Tiểu Nhã trước, tranh thủ thời gian phát triển thế lực của mình, đợi có đủ năng lực rồi sẽ báo thù sau. Vì con gái mình, đúng là Triệu Vệ Quốc đã phải bỏ ra rất nhiều tâm huyết, nhưng mà cuối cùng ông ta lại bị chính cô con gái mà mình yêu thương hại xê. Ế, tê gián tiếp. Trong sách, khi Triệu Vệ Quốc chết, Lưu Đại Ngân hơi thương cảm. Nhưng mà ông ta nhận được kết quả như vậy, một phần cũng vì chính bản thân ông ta. Hiện tại hợp tác với Triệu Thị đã ngưng hẳn, Lưu Đại Ngân không còn chú ý đến chuyện riêng của nhà họ Triệu nữa. Triệu thị có phá sản giống như trong sách viết hay không? Nhà họ Triệu có tan cửa nát nhà hay không? Lưu Đại Ngân đều không để ý. Trong quyển sách kia, ngoài anh con trai nhà họ Triệu ra, căn bản không một ai là người tốt. Nếu thật sự phải cứu, Lưu Đại Ngân cũng chỉ cứu một mình anh con trai nhà họ Triệu. Hiện tại Lý Sư Phụ đã không còn hợp tác với Triệu Thị rồi. Nội dung quan trọng nhất trong cốt truyện ban đầu đã thay đổi. Không biết anh Triệu kia có còn xảy ra tai nạn xe cộ hay không? Sau đó Lưu Đại Ngân không dành để ý đến chuyện nhà họ Triệu nữa. Chắt trai của bà ấy sắp chào đời. Bà ấy còn bận vui mừng nghênh đón sinh mệnh mới. Cách chương.